Thương Thiên Tiên Đế, chương 19, nhân kiếm hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có khả năng? Phía Lâm gia, bên cạnh Lâm Tần, Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh trên chiến đài, gương mặt khiếp sợ. Diệp Linh, thiếu niên này nàng nhận thức mười mấy năm, tại sao sẽ ở trong vòng một tháng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy? Đạt đến cảnh giới ngang Lâm Vũ, luyện cốt tầng 3, Lâm Vũ có toàn bộ Lâm gia toàn lực bồi dưỡng, các loại dược liệu quý hiếm, còn có đan vũ cảnh vũ gia tự mình giáo dục mà hắn chỉ có một mình. Thiên tài sao? Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, không thể tin tưởng hình ảnh trước mắt mình. Bỗng dưng, nàng liền nghĩ tới một tháng trước hắn ở hậu viện Lâm gia, Diệp Linh nói với nàng, vẻ mặt run lên, lẽ nào khi đó Diệp Linh đã lột xác, chỉ là nàng bỏ quên một số chi tiết nhỏ. Đương nhiên, cũng không có người chú ý tới vẻ mặt Diệp Vãn Nguyệt, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên chiến đài trên người hai người kia. Một là một chiêu nghiền ép Lâm Vũ người thành chủ con trai, một người khác là theo như đồn đãi Lâm Linh con trai, mọi người có thể không biết Diệp Linh, nhưng tuyệt đối không thể không biết Lâm Linh. Hai người này một trận chiến, chính là hôm nay Tứ Thủy Đại Bỉ trận chiến cuối cùng, người thắng chính là Tứ Thủy Thành trẻ tuổi người số 1. Diệp Linh, một tháng trước ta thua với ngươi, nhưng hôm nay ta đã không giống một tháng trước. Đàm Vũ nhìn về phía Diệp Linh, nhìn Diệp Linh trong tay đoạn kiếm, lại nhìn về phía Diệp Linh phía sau lưng đeo lấy một bức tranh, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt một bước đi ra, trên người chiến ý lạnh lẽo. Một tháng trước ngươi còn không thắng được ta, một tháng sau, ngươi càng không thắng được. Nhàn nhạt một câu nói, vang vọng toàn bộ sàn chiến đấu, làm cho tất cả mọi người là chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Đàm Vũ là luyện tạng cảnh giới, mà hắn chỉ là luyện cốt cảnh giới, chênh lệch một cảnh giới lớn, mấy cái cảnh giới nhỏ, hắn lại còn có thể tự tin như thế, chẳng lẽ hắn thật sự có thủ đoạn gì đáng sợ? Hắn là con trai Lâm Linh tuy rằng bỏ mình, nhưng nhất định để lại cho hắn một vài thứ, hắn mặc dù là luyện cốt cảnh giới, cũng tuyệt không có thể khinh thường, lấy luyện cốt cảnh giới chiến luyện tạng cảnh giới, chưa chắc không thể. Hai người này đều là thiên tài cùng so với bọn họ, Lâm Vũ, Ninh Phong đám người kia không cùng cấp độ trận chiến này, tất sẽ chấn động. Một đám người nói, nhìn hai người trên chiến đài, đều là vẻ mặt nghiêm túc không dám rời mắt một chút nào. Xì, một tiếng kiếm reo, Đàm Vũ rút kiếm, ánh kiếm lấp lóe, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng, nhìn tình cảnh này, người phủ thành chủ đều là vẻ mặt cả kinh, kể cả Tứ Thủy Thành thành chủ. Thiếu chủ lại trực tiếp rút kiếm, Diệp Linh thật sự có mạnh như vậy sao, để thiếu chủ coi trọng như vậy. Có người nói, một đám người đều là thần sắc cứng lại, bọn họ đều là người phủ thành chủ, tự nhiên biết Đàm Vũ mạnh mẽ, có thể làm cho hắn rút kiếm ra toàn bộ thành chủ phủ tìm khắp không ra mấy người. Hắn, phi thường đáng sợ, bên cạnh Tứ Thủy Thành thành chủ, một ông già nói, làm cho một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn, đây là Thiết Lão, lão bộc bên người Đàm Vũ. Thiết Lão, ngươi biết Diệp Linh? Một đám người nhìn về phía hắn, hỏi, hắn hít sâu một hơi, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có một kiếm phi thường đáng sợ, một tháng trước thiếu chủ chính là thua ở chiêu kiếm đó. Thiết Lão nói rằng, ánh mắt phập phù, liền nghĩ tới một tháng trước ở phía sau núi Lâm gia, trong tình cảnh đó, vẻ mặt nghiêm túc. Một đám người nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại sẽ ánh mắt rơi xuống trên chiến đài, thần sắc cứng lại. Đàm Vũ mạnh bao nhiêu, bọn họ rõ ràng nhất, dưới đan vũ cảnh, gần như vô địch nhưng là một tháng trước bại bởi Diệp Linh này tất nhiên không chỉ là luyện cốt tầng 3 cảnh giới đơn giản như vậy. Kiếm, hắn cũng là một kiếm tu sao, một đám người không khỏi đưa mắt rơi xuống kiếm của hắn, một thanh đoạn kiếm, phun đầy máu tươi, xem chất liệu quá bình thường, đây chính là kiếm của sao. Xuất kiếm đi, một chiêu kiếm phân thắng thua, Đàm Vũ cầm kiếm nói, nhìn về phía Diệp Linh. Ánh mắt rơi xuống kiếm trong tay Diệp Linh, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Một tháng trước Diệp Linh dùng là không phải kiếm, mà chỉ là một cây cành cây, lấy cành cây làm kiếm, một chiêu kiếm đánh bại hắn, lần này, hắn dùng kiếm, chiêu kiếm này, hắn nếu có thể đỡ, hắn liền thắng, như không chặn được như cũ là cùng một tháng trước kết cục giống nhau, một chiêu kiếm thảm bại. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt nổi lên một nụ cười, nâng kiếm, cũng không phải tàng kiếm, mà là một loại kiếm thuật khác, một loại cấp thấp phàm cấp kiếm thuật, làm cho Đàm Vũ đồng tử thu nhỏ lại. Diệp Linh, ngươi, Đàm Vũ nhìn về phía Diệp Linh, trong ánh mắt có một tia giận dỗi, Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu. Đàm Vũ, cẩn thận rồi. Diệp Linh nói, hoành kiếm, thời khắc này, Diệp Linh khí thế trên người đột nhiên thay đổi, người tựa như kiếm, kiếm tựa như người, làm cho toàn bộ sàn chiến đấu chu vi yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt chấn động. Nhân kiếm, hợp nhất, đây là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, làm sao có khả năng, hắn mới mười mấy tuổi, làm sao sẽ đạt đến cảnh giới như vậy? Thiên tài kiếm đạo thiên tài.